Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, đáng thương nhân ngư. Lại còn có thể nói chuyện. Ở nhân ngư nói ra một chữ sau đó, Tần Tư Thiên trực tiếp kinh ngạc kêu lên. Chỉ nhân ngư kinh ngạc, thật bất khả tư nghị, lại biết nói chuyện, nàng nắm giữ đầu người, có thể nói chuyện cũng bình thường. Hán Ni cau mày nói, hiển nhiên đối với Tần Tư Thiên như vậy kêu la om sòm có chút không vừa ý. Ta, thật đáng thương, nhân ngư chậm rãi nói. Vừa nói, nhân ngư lộ ra tội nghiệp bộ dáng. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương cũng thở dài một cái. Cái này nhân ngư nhất định là một cái thiếu nữ ăn thịt cá sau đó biến thành. Này bách vật ngữ, thật sự là đáng hận. Từ Minh Lỗi, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Thanh âm lại truyền tới. Lúc này, đen tê sớt nam tử biến sắc. Bởi vì hắn chính là để cho Từ Minh Lỗi. Đến phiên ta sao? Ta liền chọn đại mạo hiểm đi. Hắc hắc hắc, Phong Tử, Bạch Giai hừ lạnh nói. Từ Khuyết cũng là cảm thấy cái này Từ Minh Lỗi có chút thay đổi thái cảm giác. Bất quá cái này cũng bình thường. Chi Tiền Tần Nghĩ Thiên cũng đã nói, cái này Từ Minh Lỗi lúc trước mở một nhà cửa hàng bánh bao, đặc biệt giết người lấy thịt, làm người lớn thịt xoa thiêu bao. Từ Minh Lỗi, người lập tức hòa Kim Vĩnh Húc tiến hành quyết đấu. Trong vòng nửa giờ, các ngươi chỉ có một người có thể sống. Tiếng nói lạc, Bạch Giai bạn trai, cũng chính là người Hàn. Kim Vĩnh Húc lập tức đứng lên. Hắn liền vội vàng lùi về phía sau. Lạnh lùng nhìn Từ Minh Lỗi. Mà Từ Minh Lỗi đây là không chút hoang mang đứng lên. Bĩu môi nói, thật là không thú vị. Ta còn tưởng rằng để cho ta đối phó cái lợi hại một chút người đâu. Vừa nói, hắn chậm rãi từ sau lưng mình, rút ra một cái dao bầu. Cái thanh này dao bầu nhìn một cái chính là đặc biệt sát nghiêu dùng. Toàn thân là màu đen, thể tích lớn vô cùng, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Kim Vĩnh Húc nhìn một cái liền ngây ngẩn. Ngươi cái tên này, muốn làm gì? Hắc hắc hắc, vừa mới ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Muốn ta cùng ngươi quyết đấu à? Từ Minh Lỗi lạnh lùng nói, Bạch Giai đều phải sắp điên. Không ngừng lắc lắc Kim Vĩnh Húc tay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Ô ô ô, ha ha, ngươi chết đi, nữ nhân ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Từ Minh Lỗi cười hô. Từ Khuyết thở dài một cái. Mặc dù trước mặt hình ảnh rất tàn nhẫn, nhưng là hắn không muốn làm cái gì. Tống Phương Phương cũng giống như vậy. Hai người cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Lúc này trước quản hảo chính mình là được rồi. Cũng ngay vào lúc này, Từ Minh Lỗi chợt hướng Kim Vĩnh Húc chém tới. Sắc mặt của Kim Vĩnh Húc cuồng biến. Bất quá cũng ngay vào lúc này, chân hắn vừa nhấc, dễ như trở bàn tay đem Từ Minh Lỗi trong tay dao bầu đá bay. Tình huống gì? Từ Minh Lỗi ngẩn người, có chút mộng bức, dao bầu rơi vào phía sau. Còn không chờ Từ Minh Lỗi phản ứng kịp, Kim Vĩnh Húc một cái xoay mình, một cước liền đá vào Kim Vĩnh Húc ngực. Từ Minh Lỗi cả người bị đạp lộn mèo, nhưng là Kim Vĩnh Húc không có ngừng lưu. Hắn bước nhanh về phía trước, lăng không nhảy một cái, đầu gối trực tiếp để ở Từ Minh Lỗi trên cổ. Xoạt xoạt, một tiếng, Từ Minh Lỗi mập vù vù thân thể liền không nhúc nhích. Chết, Tôn Đại Nương có chút mộng bức, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều cảm giác không tưởng tượng nổi. Phải biết, hai người này nhìn, đồ phu Từ Minh Lỗi nhìn dáng cường tráng hơn quá nhiều. Nhưng này sao rắn chắc nhân, dễ như trở bàn tay liền được giải quyết. Kim Vĩnh Húc chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo một cái đầu. Ngu si, ha ha ha, âu boa chính là lợi hại. Bạch Giai giơ lên hai cánh tay bao bọc, ngạo thị mọi người nói. Thấy được không, đây chính là ta lão công thực lực. Ngay sau đó, Kim Vĩnh Húc chậm rãi hướng Bạch Giai đi tới. Từ Khuyết lại phát hiện có cái gì không đúng rồi. Kim Vĩnh Húc từ lúc đi vào sau khi, hắn liền không nhúc nhích, duy nhất động thời điểm, cũng chính là mới vừa rồi. Nhưng là động tác của hắn, có chút không cân đối. Đương nhiên, động tác là rất nhanh. Từ Khuyết ngưng thần nhìn chăm chú, sau đó liền nhìn Kim Vĩnh Húc chậm rãi đi về phía Bạch Giai. Từ Khuyết cau mày, đi bộ động tác cũng có chút không cân đối. Âu ba, người rốt cuộc trở lại, không có sao chứ? Bạch Giai hỏi. Kim Vĩnh Húc bình thản khoát khoát tay, ngu si mà thôi, không đáng để lo. Bạch tiểu thư, người bạn trai thật là thật lợi hại. Willy tao nhã lịch sự cúi thấp đầu, biểu thị tán thưởng. Đó là, các ngươi không biết đi, bạn trai ta nhưng là Hàn Quốc bộ đội đặc chủng xuất thân đâu rồi. Khẳng định lợi hại, Bạch Giai ngạo kiều nói. Bất quá, bạn trai ngươi có chút kỳ quái. Một mực trầm mặc ít nói hán ni phiết đầu. Hắn an vị ở Kim Vĩnh Húc bên cạnh, cho nên Kim Vĩnh Húc một lời một hành động hắn cũng nhìn rất rõ. Bằng hữu, người đối với ta có cái gì bất mãn sao? Kim Vĩnh Húc nghiêng đầu qua hỏi. Không có gì bất mãn, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi biết, ta xảy ra chuyện lúc trước, ta cũng vậy một tên ưu tú bác sĩ khoa ngoại, thân thể con người xương cốt, da thịt, bắp thịt cấu tạo, ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Ồ, những thứ này cùng ta có quan hệ gì đâu? Kim Vĩnh Húc giọng lạnh. Hán ni, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Lúc này, thanh âm lần nữa truyền tới. Đến phiên ta sao? Lời thật lòng đi. Hán ni vẫn là mặt vô biểu tình nói. Xin hỏi, ngươi tối muốn làm chuyện gì? Thanh âm lạnh lùng nói. Hán ni mặt vô biểu tình nắm khăn giấy lau miệng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuyết, nhàn nhạt nói. Ăn não đi. Từ Khuyết lúc ấy mặt liền tối. Ngươi cái tên này muốn ăn não xem ta làm sao? Không hổ là hán ni tiên sinh, cái gì đều muốn ăn a. Willy cười một tiếng. Đáng tiếc, có vài người suy nghĩ ngươi vĩnh viễn không ăn được, phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Hán ni nhún nhún vai. Từ Khuyết lúc này đứng lên nói. Thật là phiền toái, vẫn chưa xong. Chơi đùa tới khi nào? Sở dĩ làm như thế, Từ Khuyết chính là muốn làm cho Dục Ma nhìn một chút. Hắn đã không nhịn được. Ngươi chơi nữa đi xuống. Cứ nhìn làm đi, lão tử không hầu hạ. Vừa nói, Từ Khuyết liền nghiêng đầu nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vật quỷ này ở nơi nào? Không đợi người khác nói chuyện, Từ Khuyết liền đi ra ngoài. Tống tiểu thư, người bạn trai thật giống như chính mình chạy trốn. Willy nói, ta biết a. Tống Phương Phương nhún nhún vai. Bất quá hắn không phải là chạy trốn, mà là muốn nhìn một chút. Chơi game nhân rốt cuộc là ai? Ta đi xem hắn một chút đi. Willy đứng lên. Willy, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Thanh âm truyền tới. Willy nhíu mày một cái. Hắn vốn là muốn xem một chút Từ Khuyết rốt cuộc đi nơi nào, không nghĩ tới trò chơi lại tìm hắn rồi. Lúc này, trong lòng hắn sáng tỏ rồi. Cái trò chơi này người, chắc là Từ Khuyết giở trò quỷ. Hắn muốn thừa dịp bây giờ cục diện hỗn loạn, nhân cơ hội lẻn vào mật thất. Bất quá, hắn thật cho là tiến vào mật thất là được rồi sao? Nơi đó có thể có thứ tốt chờ hắn. Lời thật lòng đi, Willy lạnh lùng nói. Này chàng trong phòng, bọn ngươi kèm thêm mấy cái? Trong lòng Willy hừ lạnh. Quả nhiên, hỏi vấn đề đều là liên quan tới nơi này chuyện. Chỉ có một, Willy nói. Mà lúc này, Từ Khuyết đã lặng lẽ đi tới phòng bếp lúc này. Tiến vào thời điểm, hắn đã chắc chắn chung quanh không có bất kỳ theo dõi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.